Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2017, người cách cái chết không xa. Thần uy lẫm liệt Diêu Văn Long, hướng về phía Diệp Cô Thành cất giọng nói, Diệp Cô Thành, hai người chúng ta hợp lực, lại thêm Diệp gia địa sát 72 mãnh tướng lực sát thương. Đủ để tương tà thần cùng ma thần đôi cẩu nam nữ này chém thành muôn mảnh. Đã ngươi ta mục đích là nhất trí, như vậy vì cái gì không thể liên thủ lại nhất trí đối ngoại đâu? Chỉ cần theo tà thần trên tay được đến xá lợi tử, hai người chúng ta sau này đem cùng hưởng xá lợi tử, mang đến lợi ích. Ngươi từ trước đến nay cũng là cái biết rõ người. Ta nói ra điều kiện, ngươi không cần phải cự tuyệt. Phải biết, lấy ngươi cá nhân lực lượng, căn bản không có khả năng theo tà thần trên tay được đến xá lợi tử. Cho dù lại thêm địa sát đem thực lực, cũng vô pháp được như nguyện. Cùng ta hợp tác là ngươi đường ra duy nhất. Diêu Văn Long thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị, hơi chút trầm ngâm về sau. Không giống nhau Diệp Cô Thành mở miệng, hắn mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm thì lộ ra không che giấu được ý uy hiếp. Âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn không biết điều, nếu không lời nói, ngươi chỉ có một con đường chết, không chỉ có ngươi muốn chết, thì liền địa sát đem cũng phải toàn bộ chết ở chỗ này. Vì ngươi ngu xuẩn hành vi tính tiền. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào người sống biết xá lợi tử ngay tại ta trên tay. Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, người ta chính là trên một cái thuyền người. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta đương nhiên sẽ không làm ra hại người không lợi mình sự tình. Diêu Văn Long thực lực cường hãn bao nhiêu, Diệp gia huynh đệ hai người đều hơi có nghe nói. Giờ phút này nghe đến Diêu Văn Long lời này, thì liền luôn luôn đối Diệp Thiên rất là kiêng kỵ Diệp Hoài Sơn, cũng không khỏi có chút tâm động. Nếu là có thể cùng Diêu Văn Long liên thủ, đánh giết tà thần, theo tà thần trên tay được đến xá lợi tử. Như vậy, đối Diêu Văn Long cũng tốt, đối Diệp gia cũng được, đều là song toàn mỹ sự tình. Tại Diệp Hoài Sơn xem ra, Diệp gia toàn cả gia tộc địa vị tại kinh thành cảnh nội, tại phía xa Diêu gia phía trên. Cho dù được đến xá lợi tử, về sau Diêu Văn Long muốn trở mặt không quen biết độc chiếm xá lợi tử, cũng phải ước lượng đo một cái Diêu gia có thể hay không trải qua ở Diệp gia tuyệt đối nghiền ép. Dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên Diệp Hoài Sơn, trong mắt lóe ra một vệt sắc bén quang mang. Tê Thanh nói, đại ca, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Cô Thành đưa tay đánh gãy. Diệp Cô Thành không có trực tiếp hồi phục Diệp Hoài Sơn, mà chính là khí định thần nhàn nhìn về phía Diêu Văn Long. Mây trôi nước chảy đáp lại nói, Diêu tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ tiếc, ta cái này người, từ nhỏ đến lớn, phàm là ta nhìn chúng đồ vật, ta cho tới bây giờ đều không quen cùng người chia sẻ. Ta đã quyết định đến Diệu Phong Sơn, thì không nghĩ tới muốn cùng người khác cùng hưởng xá lợi tử. Vì được đến xá lợi tử, hoặc là ta chết, hoặc là tà thần chết, Diệp Cô Thành mỗi một câu, đều nói đến nói năng có khí phách. Giống như sắt đá giao kích, truyền vào Diêu Văn Long mà thôi về sau, làm cho Diêu Văn Long nhất thời nổi trận lôi đình, âm lầm thề, đợi chút nữa tại thu thập tà thần về sau, nhất định muốn đem Diệp Cô Thành bọn người đuổi tận giết tuyệt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Cô Thành, ngươi sẽ hối hận. Diêu Văn Long giận quá thành cười, giễu cợt nói, thật không biết là người nào theo ngươi dũng khí, công phu mèo ba chân, cũng dám đánh xá lợi tử chủ ý. Ai, người cách cái chết không xa. Diêu Văn Long vừa dứt lời, khẽ than thở một tiếng, từ đằng xa Phiêu Miểu Vô Tung truyền đến, ai nói cô thành cách cái chết không xa? Ta nhìn ngươi lão thất phu này, mới là sắp tiến phần mộ. Thanh âm chưa dứt, trong không khí một đạo tàn ảnh đột nhiên lóe qua, một đạo uyên đình núi cao sừng sững giống như thân hình xuất hiện tại đầy đất phế tích bên trên hư không. Từng đạo mắt trần có thể thấy cường giả khí tức như nộ trào giống như theo người này trên thân lan tràn đến không khí chung quanh bên trong, gây nên từng trận tất tất ba ba tiếng nổ vang. Người đến không là người khác, thật sự là Diệp gia trưởng lão hội một thành viên Diệp Xây Thông. Diệp Xây Thông đến, đừng nói là vượt quá Diêu Văn Long dự kiến, thì liền Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Cô Thành đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Diệp Hoài Sơn trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ tiếc thiếu quân đứa nhỏ này ngất đi, không phải vậy lời nói, đương nhiên thấy cảnh này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Ta tưởng rằng người nào ở chỗ này kêu gào, nguyên lai là ngươi đầu này chó xù. Đang khi nói chuyện, Diệp Xây Thông cao to thân hình, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn hai người phía trước. Vì Diệp gia huynh đệ hai người ngăn trở Diêu Văn Long, Diệp Xây Thông vừa mở miệng thì lộ ra vô cùng không khách khí, lóe ra phẫn nộ quang mang ánh mắt, trực câu câu rơi vào Diêu Văn Long lúc xanh lúc trắng trên mặt. Không giống nhau Diêu Văn Long làm ra hồi phục, Diệp Xây Thông lại đại mắng, đáng chết chó xù, ngươi về nhà ôm cháu trai, lại chạy tới nơi này muốn chết, dám cùng chúng ta Diệp gia đối nghịch, các ngươi Diêu gia có phải hay không ăn tim gấu gan báo? Diệp gia nhìn lên, Xá Lợi Tử, người nào cũng đừng hòng từ đó kiếm một chén canh, cút ngay, nói thật cho ngươi biết, lần này Diệp gia địa sát 72 đêm, thiên cương tam thập lục tướng, tổng cộng Diệp gia 108 tướng, đã toàn bộ điều động, thiên vương, thiên tôn, cuồng đồ, đều đã làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Thực lực ngươi, tuy nhiên cũng không tệ, nhưng ngươi có thể đối phó toàn bộ Diệp gia cao thủ sao? Khác mẹ hắn còn sững sờ ở chỗ này tự lấy nhục. Lăn máy tám trứng, đừng đem chính mình làm đến khí tiết tuổi già khó giữ được. Vậy liền được không bù mất. Diệp Xây Thông lời nói này luận điệu. 10 phút đồng hồ trước, Diêu Văn Long cũng nói với Diệp Cô Thành qua. Cái này khiến Diêu Văn Long một gương mặt mo thoáng chốc âm trầm xuống. Hắn sống trên 100 tuổi, còn chưa từng bị người dùng dạng này ngôn ngữ nhục nhã qua. Tuy nhiên đầy trong lòng lửa giận, rất muốn đem Diệp ra mọi người giết chi cho thống khoái, nhưng hắn càng rõ ràng là tại loại trường hợp này bên trong, tà thần mới là quan trọng, bởi vì tà thần trên người có Xá Lợi Tử. Diêu Văn Long nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, cười ha ha một tiếng, ra vẻ bình tĩnh ánh mắt liếc mắt một cái nổi trận lôi đình Diệp Xây Thông, chắc chắn thong dong đáp lại nói, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, chỉ có cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng lợi. Người đông thế mạnh cũng không nhất định có thể thành sự, ngược lại vướng bận. Diệp Xây Thông lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, vậy liền chờ xem đi. Đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, nhảy lên hướng vài trăm mét bên ngoài Diệp thiếu gia quân bên kia. Diệp thiếu gia quân cho tới bây giờ vẫn còn trạng thái hôn mê, hô một ngụm chọc khí theo Diệp Cô Thành trong mũi gọi ra. Diệp Xây Thông đến, không thể nghi ngờ cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Mặc dù hắn mấy phút trước thì cảm ứng được khí tức quen thuộc chính hướng bên này tới gần, nhưng hắn lại không nghĩ rằng xuất hiện tại Diệu Phong Sơn người lại là Diệp Xây Thông, mà lại theo hắn trước đó cảm ứng bên trong, hắn mơ hồ biết đến đây Diệu Phong Sơn trợ giúp chính mình người tuyệt không chỉ Diệp Xây Thông một cái. Đây chính là Diệp Cô Thành vừa mới có thể ở trước mặt từ chối Diêu Văn Long đề nghị lực lượng. Rơi vào Diệp Thiếu Gia Quân bên người Diệp Xây Thông, vừa đem Diệp Thiếu Gia Quân từ dưới đất đỡ lên lúc. Diệp Gia Thiên Cương 36 viên hổ tướng, sát khí đằng đằng từ trên trời giáng xuống, cùng địa sát 70 viên mãnh tướng, hợp thành một cái chỉnh thể, nguyên bản bị lúc trước chiến cục ảnh hưởng. Nội tâm thấp thỏm lo âu địa sát đem, giờ phút này cũng theo thiên cương đem đến, lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí. Toàn bộ chiến cục, hết sức căng thẳng, chỉ là ai cũng không dám tùy tiện kéo động căn này dây cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.